Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 566, chuẩn bị đánh, góc truyện audio.com. Tâm tình của hắn có vẻ rất kích động, phảng phất như là hảo tâm của mình bị khác hiểu lầm, Nham Điền Dương Tử không dám nói gì nữa, cúi đầu không rên một tiếng. Quý Tân bỗng nhiên lại, lấy vỗ vỗ của mình, nói. Được rồi, ta sẽ nói một chút đạo lý với vì cái gì phụ nữ và không thể làm việc. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể ăn cơm là có thể làm việc, ăn sẽ có khí lực, có lực khí có thể làm chút, đúng không? Ta, nói đúng không đúng, thanh âm của hắn rất nhu hòa, nhưng Nham Điền Dương Tử nào dám nói không đúng. Nàng vội gật gật đầu, Quý Tân lúc này mới lên tiếng, đúng chưa, chúng ta đều là giảng đạo, lý, như vậy đi, mai dẫn đầu tự mình xuống biển đóng cọc. Ta cũng sẽ, không bắt cắt làm quá nhiều, đương nhiên, vì để tốc độ không đến mức quá chậm ta sẽ phân ra vài đội, một đội làm chậm nhất sẽ không có cơm ăn. Ta bài như vậy, có thể tiến hành chứ? Nham Điền Dương Tử cũng gật đầu. Quý Tân đã dùng phương thức đàm phán của hắn hoàn tất này, đợi một đội. Quân Tống đưa những này về, hoặc là nói áp tải bọn hắn về Hoàng Viên Đức liền đi tới, nói. Đại nhân, thủ đoạn tốt, những này bây giờ đang sợ. Muốn chết, Quý Tân cười ha ha một tiếng, nói. Cái, này còn chưa đủ, không cần phải cậy vào việc khác sợ liền không dám đánh, chúng ta cứ áp thật lực vào. Ngày mai lại để cho các đệ đi bốn phía bắt những không muốn đến làm việc, hoặc là không muốn làm kia, giết hết toàn bộ. Còn có, dù sao cũng không có giám quân ở chỗ này, các đệ tới đây vất. Và một tìm một đám nữ tử thuận mắt đến, để các đệ thăm hỏi một tí các. Nào có thể về cũng không cần khách khí. Cái này là, ưu điểm của Quý Tân, hắn vĩnh viễn không ăn một mình, giống như thời. Điểm làm đội nhà lao ép tiền tài ta, cũng nên phân một ít cho các đệ. Nếu một mình ăn, vậy thì bao chừng khẳng định sẽ xử theo pháp luật. Nhưng nếu đệ cả nhà đều ăn, cho dù bao đại nhân biết rồi, cũng sẽ nhắm một mắt lại. Viên Đức đã sớm có ý như vậy, hơn nữa kia các sĩ cũng đã sớm làm. Nhưng hiện tại Quý Tân nói thành lời, lại làm cho thần sắc Viên Đức có. Chút lo lắng, nói. Đại nhân, lại, nếu như bị những kia biết mặt tướng. Sợ khó giữ được tiền đồ, Quý Tân bỗng nhiên làm, ra một bộ dạng rất vô tội. Chuyện này liên gì đến ta, là quốc vương đối mã bọn hắn vừa lên đài, vô pháp ổn định thế cục mới mời chúng ta giúp. Hắn giết một số, chúng ta giúp hắn làm việc, hắn báo, đáp cho chúng ta một ít vốn nên cho nhiều hơn, nhưng để chúng ta không. Có ý tứ lấy đi toàn bộ, chỉ thoáng tiếp nhận một bộ phận mà thôi, cái. Này cũng quá phận sao, Viên Đức sửng sốt một chút, nhìn Quý Tân tiếp theo, mặt đột nhiên cười, nói. Đại nhân nói rất đúng, đây là lễ tiết của Đông Doanh, chúng ta chỉ có thể nhập ra tùy. Tục, hai nhìn nhau, cười ha ha, một lúc sau, Quý Tân. Mới cười, nói, có một số việc phải chú ý, những đồng ý làm kia cũng. Phải nhìn cho tốt, tiên đừng làm bọn hắn sợ, đợi thời cơ phù hợp lại. Nhìn nên xử lý bọn hắn như thế nào, Viên Đức đến đó, lòng thầm đều nói những này đội nhà lao giết không chớp mắt chính mình. Kia không kiến thức qua, hôm như biết rồi, hắn thề nhất định phải làm, một cái tuân kỳ thủ pháp vạn không thể rơi xuống những này đội nhà lao. Còn có thương vậy thì chút ít những đệ kia cũng không thể quên, chúng ta có một phần muốn cho bọn hắn lưu một phần, biết rồi sao? Viên Đức gật đầu, nói. Mạt tướng hiểu, góc truyện audio.com. Thời điểm quý đội nhà lao đến, muốn làm ra một thành tích, hắn đầy hùng tâm trí, nhưng không biết vì cái gì mà cứ ép dầu, chắc hẳn là do thói. Chờ nói cho hết lời, hắn mới kịp phản ứng, lòng cũng có một chút. Vì cái gì thủ pháp của mình ti tiện như vậy? Không phải là đời này mình thật sự vô sao? Mặc kệ nó, phò mã ra muốn chính là bến tàu, quân đội tiền muốn chính là nơi đây yên ổn, hoàng thượng muốn đại tống khống chế nơi này, chỉ cần mình làm được những này, hắn không sợ những kia nói hắn gì. Quý đội nhà lao dùng một bộ biện pháp, làm tốt sự tình lý nghĩa không? Làm được hiệu quả thế nào, còn cần thời để chứng, mà lý nghĩa rất hưng. Phấn chạy tới tiền lên chiến hắn kỳ vọng đã lâu. Địch Thanh đang chuẩn bị một hồi đại chiến làm cho đảo Kiêu Su biến thành phần mộ của Đông Doanh. Nhật Bản là do các đảo nhỏ tạo thành một quốc gia, lúc Địch Thanh lựa chọn lùi về phía sau, chính là vì làm cho đối phương tập toàn bộ lực đến đảo Kiêu Su, để thuận tiện cho mình đánh một chiến tiêu diệt đại bộ phận chủ lực ở bản thổ Đông Doanh. Hiện tại, bầy ở mặt hắn là 25 vạn Đông Doanh, tính cả địch nhân đã bị đánh chết. Chắc hẳn là địch nhân bên chiến Triều Tiên, toàn bộ lực lượng Đông Doanh đã tập ở nơi này. Hắn tưởng đối với thắng lợi, mặc dù hiện tại địch nhân còn nhiều gấp 3 quân Tống, nhưng bị quá kém tố. Chất quá thấp, hơn nữa chỉ tương đối kém. Tất cả mọi, này, bởi vì những sĩ và tướng lãnh Đông Doanh có thể đánh kia cơ bản. đều ở Triều Tiên ra, còn có một nhân chính là Cơ Hồ Đông Doanh chưa? Từng đánh đại chiến hơn 10 vạn như vậy, cầm tình, huống của bọn hắn tại Triều Tiên mà nói, bọn hắn vô cùng dũng mãnh, liên tiếp giết Triều Tiên lui về phía sau, nhưng mỗi một cuộc chiến đều là bọn hắn dũng mãnh xông lên, cùng đối thủ chém giết nhiên có một chút. Mưu kế có thể nói là điển, lại không nhìn ra chút chiến lược chiến thuật nào. Mưu kế và chiến thuật là hai khác nhau, mưu kế là đứng đầu có thông không, mà chiến thuật thì là khảo năng lực một cá nhân đối với tình thế chiến đấu. Nếu như Đông Doanh, chỉ chính là địch thanh mà nói, hắn đối sẽ không giống như Fujiwara lại. Không, đẩy mạnh toàn bộ quá chiến công kích một điểm sẽ dùng ít sức hơn. Nhiều so với công kích một hiện tại Đông Doanh vẫn không rõ đạo lý này. Không có vấn đề gì, địch thanh sẽ lập tức làm cho bọn họ hiểu. Liêu Bình tướng quân, mặt là nơi yếu kém nhất của địch nhân, tiến công sẽ bắt đầu từ quân đội của giết qua đó, sau đó một đường giết địch nhân. Phía sau, chặt đứt đường lui của bọn hắn, ta cho thời một đủ chưa? Liêu Bình nhìn địa đồ tính toán khoảng cách một chút từ vị của mình hiện tại đến mục tiêu, khoảng hơn một dặm. Khoảng cách này, nếu như chỉ hành quân mà nói, vòng một nhất định có thể đến, nhưng bây giờ là chiến địch nhân không thể để cho mình đi thông thuận, mặc dù bọn họ chỉ có mau. Suy một chút, Liêu Bình hơi không nắm chắc hỏi. Một có chút khó khăn, có thể cho ta 2 giờ nữa không? Địch thanh gật đầu, không có vấn đề, theo như nói, từ lúc khởi xướng tiến công, 14 giờ sau ta sẽ đến. Liêu Bình lúc này mới gật đầu, nói, tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ chặt đứt đường lui của địch nhân đúng giờ. Lý Nghĩa rất hưng phấn, lặng lẽ đi đến bên cạnh Trương Trung, hỏi. Người Đông Doanh thật sự dễ đánh sao? Gocchuyenaudio.com Địch thanh liền cười một tiếng rồi nói, dễ đánh, nhưng một này, chúng ta cũng không dễ dàng, bởi vì chúng ta phải làm chính là toàn diệt hơn 20 vạn Đông Doanh này, làm chuẩn bị tiến thẳng vào đô. Chém gió, cách Trương,